nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 37, sụp văn 014%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Lâm Táp Táp đã nói, người trong Lạc Gia Trấn không mang họ Lạc. Kể từ khi Tử Tiêu Phủ rút lui ẩn giật hơn trăm năm trước, nơi đây chủ yếu là dân thường. Tuy nhiên, trấn vẫn khá phồn thịnh. Sau nhiều ngày bay trên kiếm, dù là tu sĩ cũng không thể chịu nổi. Khi vào trấn, bốn người tìm một khách đi 3 mét lớn để nghỉ ngơi. Không may, khách đi 3 mét chỉ còn lại 2 phòng. Hay là chúng ta đi tìm nơi khác xem? Lạc Thủy Vi đề nghị. Cảnh này lại giống hệt với trong sách. Lâm Táp Táp xoa xoa má, có chút không kiên nhẫn. Đừng đi nữa, đi rồi cũng không có đâu. Trong sách, ba người đến Lạc Gia Trấn, hỏi hết các nơi trong trấn nhưng chỉ có khách đi 3 mét này còn phòng. Mà lại chỉ có một phòng. Vì vậy, Lạc Thủy Vi đỏ mặt, cùng với hai người đàn ông lớn tuổi chui vào một phòng. Điều kỳ quái là cả ba người đều không ngủ, mà chỉ ngồi yên trước bàn, nhìn nhau trong im lặng suốt cả đêm. Lâm Táp Táp, mọi người sao lại có thể như thế? Có lẽ vì sự xuất hiện của Lâm Táp Táp, từ một phòng giờ thành hai phòng, nhưng không có gì thay đổi, vẫn không đủ phòng. Chủ quán cũng kịp thời lên tiếng khuyên bảo. Lễ hội đèn lồng hàng năm ở đây rất náo nhiệt, lần này lại đúng dịp Lâm Viên Ngoại tổ chức thi đấu võ để tuyển con dâu. Vì thế, người dân trong trấn đều đến tham gia. Các khách đi 3 mét lớn nhỏ đều đã đầy phòng rồi. Lạc Thủy Vi có chút do dự. Vậy thì ta và sư muội. Đừng, lời chưa dứt, Lâm Táp Táp nghiêng đầu tựa vào người Hạ Lan Lăng, ôm lấy cánh tay hắn, nói, đừng mong ta ở chung phòng với ngươi, ta muốn ở cùng với Lăng ca ca. Lạc Thủy Vi thật ra cũng không muốn ở chung với nàng, nhưng lại càng không muốn để nàng và Hạ Lan Lăng ở cùng một phòng. Thấy Hạ Lan Lăng trầm tư không nói gì, Lạc Thủy Vi cắn môi, vẫn không chịu bỏ cuộc. Chúng ta đi thử vận may đi, biết đâu sẽ có phòng. Lâm Táp Táp cười nhẹ, ngươi đi thử xem, ta thì không đi đâu. Nàng cũng không muốn để Hạ Lan Lăng đi, mặc dù mệt mỏi, nhưng Phong Khởi không thể nhẫn tâm thấy Lạc Thủy Vi bị khó xử. Liền thở dài một tiếng rồi nói, ta đi với sư tỷ. Vậy là, hai người lại tốn rất nhiều thời gian chạy qua các khách sạn xung quanh. Cuối cùng đúng như Lâm Táp Táp đã nói, chẳng có phòng nào trống. Khi họ mệt mỏi quay lại, trong khách đi 3 mét, Lâm Táp Táp và Hạ Lan Lăng đã không còn ở đó. Chủ quán vui vẻ đưa cho họ một chiếc thẻ gỗ. Hai vị khách kia đã lên nghỉ rồi. Đây là phòng dành cho các người. Ở tầng 3, quẹo trái, phòng thứ 2, thấy Lạc Thủy Vi còn do dự không nhận. Phong Khởi cầm lấy chiếc chìa khóa, không cho nàng ta cơ hội từ chối. Sư tỷ yên tâm, ta chỉ ngồi bên bàn, sẽ không lại gần giường. Lạc Thủy Vi miễn cưỡng cười, không cần làm thế đâu. Trong khi đó, Lâm Táp Táp đang thoải mái ngâm mình trong bồn tắm hoa cánh. Sau khi Lạc Thủy Vi và những người khác rời đi, Lâm Táp Táp kéo Hạ Lan Lăng lên lầu. Để ý thấy tầng 4 có một phòng lớn hơn hẳn so với tầng 3. Trên đó là phòng gì? Chủ quán giải thích, đó là phòng của con gái út của ta. Nhưng nàng ấy đã lấy chồng rồi. Phòng này giờ trống, khi biết rằng căn phòng này có hai phòng ngủ thông nhau. Lâm Táp Táp liền lấy bạc ra đưa cho bà chủ quán. Ta muốn ở đây, điều này có vẻ không thích hợp lắm. Bà chủ nhìn bạc rồi lại nhìn Lâm Táp Táp, vẻ mặt có phần khó xử. Căn phòng này là nơi tiểu nữ yêu thích nhất, giường và bàn ghế đều đã chi rất nhiều tiền để mua. Mặc dù là phòng trống, chúng ta vẫn dọn dẹp mỗi ngày, nhưng mà để khách ở trong phòng của gia đình mình. Cái này, nghe bà chủ nói xong, Lâm Táp Táp càng muốn ở lại hơn. Nàng không thiếu tiền, lại cũng không thật sự muốn ở chung với Hạ Lan Lăng. liền thêm một nắm bạc nữa đưa cho bà chủ. Những này đủ chưa? Đủ rồi, đủ rồi. Khách quan lên lầu đi. Quả nhiên, có tiền làm gì cũng dễ dàng. Khi Lâm Táp Táp tắm xong đi ra, trong đại sảnh không còn ai. Một làn hương thoang thoảng từ màn cửa đối diện bay ra, che khuất vẻ đẹp ở phía sau màn. Lâm Táp Táp không khỏi thở dài. Căn phòng này được thiết kế rất khéo léo. Nối hai phòng ngủ không có liên quan gì đến nhau bằng một đại sảnh. Vừa có thể ở riêng trong phòng ngủ, lại có thể cùng lúc ngồi trong đại sảnh, giảm bớt sự bất tiện khi nam nữ ở chung. Quả là phòng được thiết kế riêng cho nàng. Lấy gương nhỏ ra chải lại tóc, xác nhận mình vẫn xinh đẹp như thường. Lâm Táp Táp trực tiếp vén màn bước vào phòng ngủ của Hạ Lan Lăng. Ngửi thấy mùi hương càng thêm nồng nàn, gần gũi với mùi hương của Hạ Lan Lăng. Vẫn giống như trước, thật là B-N-S-H-N, Hạ Lan Lăng cũng đã tắm xong. Mái tóc đen ướt sũng, mặc chiếc áo choàng trắng rộng thùng thình, đang ngồi trên giường luyện khí điều hòa. Khi Lâm Táp Táp lại gần, hắn từ từ mở mắt, một tay kéo lại cổ áo để che đi làn da tia, NTA. Ra ngoài, Lâm Táp Táp bất giác nhớ đến cuốn sách mà mình từng đọc. Cảm thấy lúc này Hạ Lan Lăng giống hệt một chàng trai đẹp bị nữ ma tu giam cầm. Đàn ông miệng nam mô bụng bồ dao găm. Lâm Táp Táp ngồi phịch xuống bên cạnh hắn, như một con thiên nga kiêu hãnh đã nhìn thấu tất cả. Hừ một tiếng nói, bây giờ thì biết giả vờ rồi. Lúc nãy khi ta nói muốn ở cùng huynh, sao huynh lại không nói gì? Hạ Lan Lăng không biểu lộ cảm xúc, chỉ liếc nhìn nàng một cái. Nếu để muội ở cùng với Lạc Thủy Vi, muội sẽ ngoan ngoãn sao? Nàng sẽ không. Nếu để hai người họ ở cùng một phòng, kết quả cuối cùng sẽ là Lạc Thủy Vi bị Lâm Táp Táp làm cho khóc. Hoặc là Lạc Thủy Vi chọc giận Lâm Táp Táp, hai người đánh nhau, ít nhất một người sẽ bị thương. Thà tách họ ra ngay từ đầu còn hơn tự gây rắc rối. Xem ra huynh cũng hiểu ý, Lâm Táp Táp hoàn toàn không tức giận khi bị nhìn thấu. Ngược lại còn thấy vui mừng, nàng thật ngây thơ và chậm hiểu. Hoàn toàn không biết người có thể nhìn thấu mình một cách dễ dàng là đáng sợ đến thế nào. Cách chương